muốn chứ ta đồng ý, Thánh Tâm Duệ quỳ lại Tần Ninh. Tần Đại Sư, bắt đầu từ hôm nay, Thánh Tâm Duệ ta chính là tiểu đồng hầu việc luyện đan của huynh. Tiểu đồng hầu việc luyện đan chẳng qua chỉ là chân chạy việc vặt cho các vị đan sư, thân phận so với một người học trò của đan sư còn kém rất xa. Chẳng qua là Tần Ninh bây giờ đã thức tỉnh được trí nhớ của 9 đời 9 kiếp mà thân phận ở kiếp thứ 5 của hắn chính là cửu nguyên đan đế. Trong mắt của hắn bây giờ có bao nhiêu phần kiêu ngạo đây? Thánh Tâm Duệ đúng là cũng có chút tiềm năng chê ý con đường của luyện đan sư, nhưng vẫn chưa đủ để cho hắn thu làm học trò của mình. Về phần Thánh Tâm Duệ, từ tận đáy lòng hắn ta đã bị chấn động bởi những hiểu biết và thuật luyện đan của Tần Ninh. Một lại này của hắn ta đã buông xuống hết những cao ngạo của một thiên tài, chỉ còn lại sự thành tâm bái phục. Ầm ầm một tiếng, ngay lúc cửa tiểu viện bị đẩy ra, Tần Hâm Hâm sồng sộc đi vào, kêu lên. Ninh ca, tộc trưởng gọi huynh. Và Tần Hâm Hâm hoàn toàn kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trong tiểu viện. Chuyện gì đây? Tần Ninh đang đứng ở đó, còn Thánh Tâm Duệ thì đang quỳ chê y mặt đất. Mình hoa mắt sao? Tần Hâm Hâm dụi dụi mắt, mà Đỗ Tư Viễn ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, hai mắt cũng mở to trừng trừng. Thân phận của hai người này giống như một trời một vực, nếu Tần Ninh quỳ lại Thánh Tâm Duệ thì còn có thể chấp nhận, nhưng Thánh Tâm Duệ lại quỳ lại Tần Ninh, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cách chương.